Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thứ 112 chương Phúc Hắc Thê Nô Mỹ Nam. Cho nên mộ cái Mỹ Nam đành phải yếu ớt nhìn nàng. Người đi đi kia ai oán lại uể oải bộ dáng. Thật giống như bị vứt bỏ đại hình khuyển, chọc cho Kỳ An Trần bật cười. Nàng cũng cuối cùng cũng tìm được báo thù rửa hận cơ hội. Cười híp mắt nói cho hắn biết, trước đây hàng xóm nuôi trong nhà một cái Samoyed, mỗi lần hàng xóm ra xuất phát tốt nhất lớp học học. Kia chỉ tiểu tát đô hội tượng ngươi như bây giờ. Ai hoán ba ở cửa, một cái Mỹ Nam tựa hồ không để ý chính mình tượng cầu cầu. Hắn còn giống như rất cảm thấy hứng thú hỏi, thực sự tượng sao, đặc biệt tượng, hảo. Lão bà nói tượng tựa như, mộ cái Mỹ Nam thi hành hắn thích hợp thê nô tuyến đường. Lập tức, thống khoái mà cởi quần áo ra, cầu cầu đô không mặc quần áo, ta cũng không xuyên, vì sao lại có như thế cơ trí lưu gạch dưới manh. Kỳ An Trần trướng đỏ mặt đi đè lại tay hắn, kết quả mộ cái Mỹ Nam hình như cũng không có ý tứ. Ngượng ngùng, liếc nhìn nàng một cái, ngươi không cho ta cởi quần áo. Là muốn cho ta trước thoát gạch dưới quần sao? Sở Mộ Phong vẻ mặt mặc dù ta thuần khiết, ta bảo thủ, thế nhưng lão bà nhượng ta làm cái gì ta đâu nghe. Kỳ An Trần, nàng hôm qua trời đã thắc người giúp nàng hỏi thăm, nghe nói nghe vũ lực trị rất cao mấy xã đoàn, chỉ có tán thủ xã còn thu người. Hơn nữa tán thủ xã lão đại rất lợi hại, truyền thuyết có thể tay không phách gạch, chờ nàng học cái một chiêu nửa thước. Nhất định phải trở về đánh hắn. Nàng lau nước mắt, lại đột nhiên nghĩ đến phản bác luận cứ. Ai nói cậu cầu đô không mặc quần áo a? Nguyên nguyện ra hừ hừ đại gạch dưới da sẽ mặc. Hơn nữa ăn mặc so với nhân loại đô chú ý. Y phục không thích hợp. Đại gạch dưới da hắn cũng không chịu ra cửa. Nguyên nguyện là gần đây xuất đạo không lâu. Lại hông thấu nửa bầu trời người mới sao nữ. Nhà nàng kia chỉ tên là Hừ Hừ Husky, sắp so với bản thân nàng còn đỏ, bởi vì đại gạch dưới da nó lần đầu tiên chính thức lộ diện lúc. Mặc kia thân khảo cứu tiểu Tây Trang bộ dáng, kia khí thế, kia phái đoàn, đã không thể dùng chỉ đến miêu tả nó. Kia rõ ràng chính là một vị cầu, nhất là chẳng sợ hiện trường đèn flash thiểm biết dùng người hoa mắt. Đại gạch dưới da nó cũng còn có thể đinh trương uy nghiêm lãnh túc. Mặt chó, kia nhìn ống kính biểu tình, rõ ràng là đang nói các ngươi này đó không có khí chất nhân loại A. Cho nên hừ hừ đại gạch dưới da ảnh chụp, quả thực là ở nhà lữ hành nâng cao tinh thần tỉnh não cần thiết. Từ có hừ hừ đại gạch dưới da trường ta, mẹ lại cũng không cần lo lắng cho ta lại choang. Kỳ An Trần yên lặng nhìn trời. Sở Mộ Phong nghe ra giọng nói của nàng chung sùng bái. Cảm thấy không quá rượu, ngươi thích hừ hừ và nguyên nguyện. Đúng vậy, hừ hừ đại gạch dưới da cũng không cần nói. Nguyên nguyện nhìn đẹp diễn xuất hảo, còn nhị được như vậy manh. Còn có nàng cái kia thanh mai trúc mã vị hôn phu. Nghe nói coi được được có thể nảy sinh cái mới người khiếu thẩm mỹ a. Thật muốn biết hắn rốt cuộc trường cái dạng gì, một cái Mỹ Nam mặt đen. Người cha quả nhiên là không đâu không có. Lão bà hắn nói này một đôi, chính là hắn tối người cha hại bạn tiểu quan quan và hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê. Trong khi dẫy chết, này hai người căn bản là cùng bọn họ ở tại một tiểu khu. Lãnh Viêm đêm hôm đó không địa phương ngủ, chính là đi tiểu quan quan trong nhà ở nhớ. Hắn sau này được trành chặt điểm nhi, tuyệt đối không thể để cho lão bà hắn và kia hai người nhận thức. Nếu không bốn người bọn họ sau này thường xuyên cùng đi ra ngoài ngoạn. Hắn hiện tại chỉ có thể dắt lão bà hắn tay, còn muốn mắt thấy kia hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho dù là quang đứng chung một chỗ, cũng bởi vì ăn ý độ quá cao, mà nhìn đặc biệt thân mật người vẫn tu ân ái. Hắn cần phải tức chết không thể. Hết chương.